Siêu Việt Tài Chính, chương 648, Nhãn Môn Quan, 1, Góc Chuyện Audio.com, nghe được lời của Thanh Hàn. Ngọc Nhi bây giờ mới soạn một tin nhắn gửi đi thông tin mình mới biết được cho Thiếu Kiệt. Việc này cần phải để Thiếu Kiệt tính toán kỹ lưỡng trước khi ra tay. Nếu không liên hệ rắc rối sau này cũng là một sự phiền phức không nhỏ. Thiếu Kiệt và Lý Bân đi không xa quá khỏi trường chừng hơn 100 mét là đã xuất hiện những tiệm nét bên ngoài treo bàn hết máy. Trong khi đó bên trong tất cả những máy đã được bật lên và không có một người nào ngồi. Người quản lý tiệm nét bây giờ đứng ngoài cửa nhìn qua nhìn lại. Hắn sợ Lý Bân không đến thất thu, vì máy không có người chơi mà hắn vẫn phải mở. Dù cho Lý Bân đã đặt cọc trước nhưng đây là lần đầu có người bao hết tiệm nét của hắn như thế này. Nếu nói đây là một người lớn đến thuê máy theo dạng này người quản lý cũng không lo lắng lắm. Nhưng mà Lý Bân còn là học sinh thì hắn cũng hơi lo vấn đề không có doanh thu. Nhưng không để hắn lo lắng Lý Bân đã xuất hiện, theo sau hắn còn có một đám người lần lượt bước theo sau. Thiếu Kiệt bây giờ đang cầm lấy điện thoại mình đọc tin nhắn cũng mỉm cười. Hắn không ngờ Thanh Hàn lại đem đến nhiều thông tin cần thiết như thế. Như vậy là một số nguồn tiền bất chính thu được của Văn Dương bằng cách nào để có thể thay đổi để trở thành chính quy thì hắn đã biết. Và hơn thế nữa, số tiền này được hợp thức hóa không chỉ một lần mà nhiều lần. Thiếu Kiệt hiện tại đã suy nghĩ được. Trong một năm trung bình cứ 2 tháng chuyển đổi nhân vật một lần thì trong vòng 1 năm nhân vật đó thu về biết bao nhiêu tiền cũng không tính được. Như thế ở giải, đấu thứ 2, thứ 3 chỉ cần nhân vật khác một người khác là được. Mà đối với họ người họ không thiếu, cái thiếu chính là để cho nhân vật nổi danh trong giới game thủ. Như thế thì số tiền họ tẩy trắng được hơn xa con số mà họ bỏ ra. Lý Bân, xem ra chú mày lần này lời lớn rồi đấy, nếu như thắng giải chú mày có nhiều việc để làm lắm. Có gì thì đợi thắng giải đi anh mày sẽ nói cho nghe. Vụ gì nữa sao, ngon không anh Kiệt? Lý Bân nghe Thiếu Kiệt nói thế cũng hào hứng. Dù chưa biết chuyện gì nhưng Thiếu Kiệt không làm chuyện thiệt thòi đi theo thì được hưởng. Lý Bân chuyện này quá quen thuộc rồi. Cái này không phải tao nghĩ ra nhưng mà cách hay thì có thể thực hiện được. Giờ thì nhanh đi, vào báo danh chiến trường cái đã. Nói anh em tập trung hết là được. Đưa tài khoản đây, Thiếu Kiệt ngồi xuống một cái máy gần đó. Lý Bân, mới đưa tờ giấy viết thông tin tài khoản cho Thiếu Kiệt. Bọn em không cho ai cập nhật thông tin vào đó hết, anh em cập nhật thông tin đi chứ mỗi ngày khi mà đổi ca người canh máy em phải xem lại thông tin mệt lắm. Được rồi, vừa báo danh, vừa điền thông tin cũng được. Mày lo sắp xếp cho mọi người đi, Lý Bân gật đầu nói chuyện với người quản lý trong khi đó. Đám người người theo sau mọi người chiếm một máy. Hiện tại còn khoảng 10 phút nữa bắt đầu báo danh vào chiến trường nhưng ai nấy chỉ cần đăng nhập vào trò chơi. Thì đều chat lên kênh thế giới một câu khiến cho kênh thế giới náo loạn. Thiếu Kiệt đăng nhập vào trò chơi cũng lắc đầu, bởi trên màn hình kênh thế giới của trò chơi đều chạy một dòng tin giống như nhau. Chào mừng lão đại, Thiếu Kiệt bây giờ chỉ biết lắc đầu, hắn liền đánh vào khung chat một dòng. Tin nhắn, toàn bộ mọi người tập trung chiến trường chính, tối nay ai on được thì đi chiến trường phụ để test đội hình. Tất cả chú tâm vào game đi, một câu của Thiếu Kiệt nhưng tất cả những gì còn lại trên thế giới là không một tin nhắn hoạt động. Có chăng chỉ là những tin thế giới còn sót lại của những bang hội khác. Họ thắc mắc không biết là tại sao hôm nay bang hội này lại nhộn nhịp như thế trong khi đó. Ngày thường vẫn có người online của Thiếu Kiệt, nhưng đây là lần đầu tiên trong server rộn lên vì chuyện một người đăng nhập. Thiếu Kiệt vừa mở auto để cho tự báo danh chiến trường còn bên ngoài thì mở web thay đổi thông tin nhân vật. Hắn không cần nghĩ đến ở đây có người cái phần mềm ghi lại hoạt động của bàn phím và màn hình. Lý Bân và Lâm Vũ bây giờ đợi cho mọi người ổn định chỗ ngồi cũng đăng nhập vào. Trò chơi, Lý Bân ngồi bên cạnh Thiếu Kiệt, thấy hắn chưa đá động gì đến nhân vật cũng lên tiếng hỏi. Ủa sao anh không xem thông tin nhân vật đi, cái vụ thông tin này xong trận làm cũng được mà anh. Ấy mà vô trận rồi kìa, mày cứ từ từ còn thời gian báo danh mà, cứ từ từ không phải lo. Mày làm như tao chưa chơi trò chơi bao giờ vậy? Thiếu Kiệt thấy Lý Bân thúc giúc cũng mỉm cười nói với hắn. Thiếu Kiệt không lo lắng vụ nhân vật trò chơi như thế nào bởi hắn đã quen với thao tác những kỹ năng của môn phái này này. Chiến trường mới bây giờ mở ra, Thiếu Kiệt vào trong quân doanh, hiện tại số lượng người trong quân doanh hầu như trên đầu nhân vật chỉ treo tên một bang hội duy nhất. Thiếu Kiệt chuyển sang tần số bang hội đánh lên những dòng chữ. Thiếu Lâm Quyền, Dương Gia Thương Võ đang kiếm với Nga Mi Đàn Nga Mi kiếm đi tiền doanh. Còn hậu doanh thì để mấy thành viên còn lại cổ sư với đám cái bang quyền, võ đang bút đi sau. Ai nhắm không đánh lại thì chạy nạn dân, Dòng chữ tuy không đủ nhưng khi Thiếu Kiệt đánh thành hai dòng cũng không có người chen vào. Chỉ khi hắn nói xong những dòng tin nhắn nối tiếp nhau. Với hai chữ đồng ý dày đặt nối tiếp nhau, Thiếu Kiệt bây giờ mới đụng vào hắn nhìn vào bản kỹ năng xem qua một lượt rồi mới chỉnh bản kỹ năng cần thiết. Anh biết đánh không vậy? Nghi lắm à, có cần em post điểm cho không? Chứ cái bang bổng đánh nhau yếu lắm đấy. Sợ ra bị bọn nó đánh không đó. Lý Bân thấy Thiếu Kiệt không màn gì hết, chỉ chỉnh qua loa rồi đi dạo ròng ròng. Xem đồ thành viên của bang hội mà không chú ý gì hết, hắn chỉ đi ròng ròng những đại khái nắm được một ít thực lực cần có của bang. Tụi bây cứ nhìn đi xem anh mày chơi cái. Bang bổng này, đợi đó mà xem đi. Thiếu Kiệt cười cười nhìn Lý Bân với Lâm Vũ. Ngay lúc này thời điểm bắt đầu chiến trường chính, Thiếu Kiệt không như những người mà hắn đã điều lệnh. Hắn phi thẳng ra tiền doanh, theo sau là một đám người. Chạy theo sau hắn một Nga Mi kiếm bồi cho một cái liên hoa hơn một phút. Thiếu Kiệt nhìn qua thấy Lý Bân cười cười. Màn hình hắn là nhân vật Nga Mi kiếm vừa thêm liên hoa tăng tốc độ đánh cho mình. Lưu Thủy chạy nhanh bất diệt thêm máu gần như gấp đôi. Ngoài công cũng được cộng thêm không ít. Thiếu Kiệt chạy lên tuyến đầu qua phần tiền doanh của phe bên kia. Thiếu Kiệt dừng lại giữa chừng. Hắn biết bây giờ là thời điểm cần thiết để hắn thêm vào những kỹ năng của cái bang bổng, một bộ kỹ năng bao gồm cả mất tịch được Thiếu Kiệt nhanh chóng thêm vào. Tử Hà mật tịch, Thiên Hà mật tịch, Tô, La và Chim Y phổ cuối cùng. Thêm vào đó là bộ kỹ năng của hệ thống nhân vật Nê Thu Công Thâu Thiên Hoán Nhật. Ngay lúc này một nhân vật Dương Gia Thương trên con ngựa màu trắng bên trên có hai chữ bang chủ xông thẳng vào Thiếu Kiệt đánh ra một bộ kỹ năng liên hoàn thường thấy Thiên Hoành Thương. Ngự mã thuật và bôn lôi thương pháp, Thiếu Kiệt ngay từ lúc chịu phải kỹ năng Thiên Hoành Thương hắn lại sử dụng kỹ năng Thâu Thiên Hoán Nhật một lần nữa. Kỹ năng Thiên Hoành Thương của Dương Gia Thương được triển khai. Vì cũng đi một đường ngoại công, Thiếu Kiệt sử dụng lại kỹ năng này tuy không được như Dương Gia Thương nhưng vẫn làm cho người kia chịu ít sát thương, còn hắn dính phải ngự mã thuật với bôn lôi thương pháp thì trên người do đồ và trang bị nên độ né của thân pháp linh hoạt được cộng vào thấy rõ. Thiếu Kiệt nhanh chóng, đánh ra một kỹ năng diện thủ quyết với tính năng làm chậm vào người đối phương, thêm vào đó là một cái khô sa côn pháp kỹ năng cấp thấp. Vòng ra sau Thiếu Kiệt đánh thêm một kỹ năng bá vương tạ giáp. Người này trong tình thế vừa sử dụng xong bôn lôi thương, hắn dùng tiếp một kỹ năng cấp cao Dương Gia Đào Hải Thương. Nhân vật hắn chạy vòng vòng tránh né nhưng cũng bị hiệu ứng làm chậm của diện thủ quyết làm cho hắn không thể nào chạy nhanh trên phạm vi rộng được. Cộng thêm việc dính phải bá vương tạ giáp, làm giảm một số lượng điểm giám nhất định, Thiếu Kiệt đến giờ vẫn chỉ mới thi triển một kỹ năng đánh cấp thấp mà nó cũng đã hồi phục nhanh chóng. Tiếp tục áp sát dùng kỹ năng khô sa côn pháp, kèm theo là đã cầu côn pháp, một kỹ năng cao cấp của cái bang bổng. Hiệu ứng với đồ đạc trên người Thiếu Kiệt được thể hiện rõ khi kỹ năng nhảy lên một tầng cuối cùng đem Dương Gia Thương của người kia đánh rơi xuống đất. Thiếu Kiệt lại tiếp tục bồi thêm một cái diện thủ quyết. Đặc tính của Dương Gia Thương là kỹ năng phải thì triển trên ngựa nhưng hiện tại rớt ngựa xem như 70% xác suất là chết trên mặt đất. Thiếu Kiệt dùng luôn cả kỹ năng côn pháp bình thường, tiếp tục là khô xà côn, tiếp theo là khô xà côn chạy chặn đầu, thêm vào đó là một cái kỹ năng đả cầu côn pháp. Đưa tiễn Dương Gia Thương đầy ắp máu rời ngựa về thành. Lý Bân ngồi một chỗ nhìn hắn đánh với Dương Gia Thương ngạc nhiên không ít, bởi thao tác phải quen thuộc như thế nào, cách đánh nhau này phải trải qua bao nhiêu lâu mới rút ra được kinh nghiệm, đánh như thế này không phải ngày một ngày hai. Vì Dương Gia Thương có một đặc tính máu trâu mà trong chiến trường thì máu càng trâu, đánh không tốt chỉ có cái bang là ăn hành chứ đâu phải Dương Gia Thương về thành thế này. Bắp máu với liên hoa Lý Bân, vào trong tiền doanh địch lần này anh mày hạ mấy tên nữa coi. Vừa nói Thiếu Kiệt vừa triển khai lại chiêu Thâu Thiên Hoán Nhật của mình. Lý Bân bây giờ mới hiểu Thiếu Kiệt tại sao chọn cái bang bổng. Nếu mà đã quen tay thì trình độ PK mới không phải là vấn đề cần thiết mà là phương thức đoàn đội. Cách chương,